Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 467, nếu không từ bi đâu. Rõ ràng đường Tam Tạng bất quá phàm nhân chi khu, đứng ở tiểu lôi âm tự phía trên. Thậm chí chung quanh còn bị rất nhiều hình dạng hung ác, hình thể cao đến ngàn trượng yêu tộc chỗ bao quanh. Đối với tiểu lôi âm tự ngồi xuống rơi ngọn núi khổng lồ mà nói, càng bất quá là to bằng hạt bụi thôi. Nhưng là theo đường Tam Tạng lời này nói xong dưới, trên trời cao theo Di Lặc Phật vẫn lạc mà dần dần tiêu tán. Thậm chí chuyển biến làm một mảnh bi thiết đại Phật dị tượng, lại có lấy khổ tận cam lai chi thế. Kim Liên lại tụ họp, có Phật quang tự đông hướng tây mà nằm ngang ở thương khung. Trong mơ hồ thương khung có nhất đại Phật luân khuếch hiển hiện. Chỉ là, cái này đại Phật, bộ dáng thật sự là quá mơ hồ. Chính là liền đại khái bộ dáng đều thấy không rõ. Tựa hồ bị một tầng mông lung bạch quang chỗ che lấp. Có thể bị phân biệt ra được chỉ là những cái kia hứa hình dáng. Lấy cáo chi tam giới thương sinh, đó chính là Phật, mà nương theo lấy cái kia một tôn Phật xuất hiện, tựa hồ còn có một tiếng vang vọng đất trời tiếng ve kêu. Tỉnh lại vạn vật sinh cơ, cho chúng sinh mang đến hy vọng. Trong đó, rất nhiều trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc chú ý tình huống đại năng bên trong. Làm đếm Như Lai Phật Tổ chờ Phật giáo đại năng làm đếm kinh hãi nhất. Vốn là theo Di Lặc Phật vẫn lạc mà suy sụp không ít Phật giáo khí vận. Lại cái này một cái chớp mắt đột nhiên mặt đất tăng. Không những đem đền bù Di Lặc Phật vẫn lạc mang đến suy sụp không nói. Chỗ tăng lên biên độ so với bình thường người lấy kinh trải qua một kiếp còn nhiều hơn trên một bậc. Diệu. Rất nhiều Phật giáo đại năng cảm thụ được Phật giáo khí vận biến hóa. Không tự chủ được đồng thời niệm như thế một chữ. Tây Phương Đại Hưng. Quả thật là Tây Phương Đại Hưng. Thiên mệnh như thế. Thiên đạo sở hướng cũng là như thế. Cho dù là Di Lặc Phật vẫn lạc chẳng những không có ảnh hưởng. Ngược lại là như phân bón đồng dạng cổ vũ ta dạy khí vận tăng trưởng. Thế mà. Cái kia để rất nhiều Phật giáo đại có thể vì đó vui vẻ dị tượng. Tại theo cái kia âm thanh ve kêu về sau, cũng liền chậm rãi biến mất tại trong bầu trời. Dường như vừa mới cái kia một tiếng ve kêu bất quá là ảo giác đồng dạng. Cái kia vô số hội tụ ở trên núi lớn yêu tộc, không ít càng là bản năng rụi rụi con mắt, nghi ngờ hướng về trên trời cao nhìn qua. Tựa hồ đang hoài nghi mình vừa mới có phải hay không nhìn lầm. Chỉ bất quá, cho dù là cái kia dị tượng thoáng qua ẩn tiêu tan. Tại tiểu lôi âm tự bên trong tinh tường nghe đường Tam Tạng nói rất nhiều yêu thánh. Nhìn về phía đường Tam Tạng ánh mắt không khỏi toát ra mấy phần kính ngưỡng. Không khác, chỉ vì từ đầu đến cuối, vị này thánh tăng từ bi không có loại bỏ yêu tộc bên ngoài. Trong mắt của hắn chúng sinh đem yêu tộc cũng bao ngậm tại trong đó. Thánh tăng, từ bi. Không hẹn mà cùng, tiểu lôi âm tự bên trong rất nhiều yêu tộc đồng thời nhẹ giọng niệm đọc câu nói này. Thế mà, vô số người nhẹ giọng tự lẩm bẩm hội tụ vào một chỗ. Ngược lại là truyền khắp toàn bộ tiểu lôi âm tự. Đối với cái này, sớm biết được nội tình Chí Tôn Bảo trong lòng khen ngợi sau khi. Biểu lộ ngược lại là khinh thường hỏi ngược lại, thánh tăng tự nhiên là từ bi. Nhưng nhà ngươi Phật. Nhưng không thấy đến sẽ như lời ngươi nói như vậy. Từ bi, đường Tam Tạng hơi hơi trầm mặc. Lặp lại, A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi, nếu không từ bi đâu. Chí Tôn Bảo lại lần nữa truy vấn. Đường Tam Tạng lại lần nữa trầm mặc một lát. Chấp tay hành lễ. Từ bi an lành nói, bần tăng đến Tây Thiên Linh Sơn về sau. Chắc chắn khuyên ngã Phật từ bi. Bần tăng tin tưởng Đại Thừa Phật Pháp chỗ ghi chép nội dung. Cũng lại là dẫn đạo chư Phật. Bần tăng, thậm chí cả chúng sinh từ bi. Lời vừa nói ra, người khác có lẽ không quá mức cảm giác. Đường Tam Tạng lại không hiểu cảm giác được một ít con đường phương hướng phát sinh không biết biến. Hóa, hừ, Chí Tôn Bảo lạnh hừ một tiếng. Cũng không có lại truy vấn ý tứ. Ngược lại trong tay kim cô bổng nhất truyền. Nhẹ nhàng tại Hoàng Mi Đại Vương bên hông vẩy một cái. Đem cái kia bị Hoàng Mi Đại Vương hệ tại bên hông nhân chủng túi cho trống lên. thả trên tay, nói ra, Thánh Tăng, lần trước tại Hỏa Diệm Sơn trung quy là bởi vì ngươi mở miệng khuyên can. Ta lão tôn rất nhiều huynh đệ đồng tộc mới miễn bị sát kiếp. Cảm giác ngươi ân đức, thiếu ngươi nhân quả, ta lão tôn lần này liền trả lại ngươi. Lập tức, Chí Tôn Bảo cầm trong tay nhân chủng túi mở ra, hướng về đường Tam Tạng phương hướng lắc một cái. Phốc phốc, chư bát giới cùng Sa Tăng theo nhân chủng túi bên trong thoát thân mà ra, té lăn quay đường Tam Tạng trước mặt. Sau đó, không có, bị ý Nan Bình sớm đã phân phó Chí Tôn Bảo cố ý nhiều run lên nhân chủng túi. Lại là lại cũng không thể rũ ra những thứ gì đi ra. Đối với cái này, cho dù là đường Tam Tạng sớm có đoán trước, nhưng vẫn là không nhịn được toát ra một chút thất vọng. Nếu như Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng là bị vây ở nhân chủng túi bên trong, như vậy hết thảy ngược lại là đơn giản nhiều. Mà giành lấy tự do chư bát giới cùng Sa Tăng mở mắt ra tả hữu xem xét, lại là phát hiện rất nhiều yêu thánh chính nghiền ngẫm nhìn chăm chú lên chính mình. Lúc này, chư bát giới cùng Sa Tăng bắp thịt cả người bản năng kéo căng, cả người cũng vì đó sững sờ. Giờ khắc này, chư bát giới cùng Sa Tăng liền cảm giác mình ngộ nhập lò sát sinh đại heo mập cùng cá lớn đồng dạng, tùy thời đều có hấp kho nguy hiểm. Cho đến, một tiếng thanh âm quen thuộc uyển như tiếng trời tại trên người của bọn hắn vang lên. A-di-đà Phật, cảm giác tạ thí chủ, cũng cảm tạ ý Nan Bình thí chủ. Sư phụ, chư bát giới cùng Sa Tăng quay đầu nhìn lại, kinh hỉ sau khi, vội vàng nắm lên vũ khí hộ tại đường Tam Tạng tả hữu. Vội hỏi, sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hở, hầu ca đâu? Mà mặt đối vừa mới đường Tam Tạng cảm tạ, mở ra lấy thuần trắng hai cánh trôi nổi tại giữa không trung ý Nan Bình lại là lấy băng lãnh ngữ. Khi nói ra, đường Tam Tạng, người có thể không nên lầm. Chỉ bất quá nhà ta nuôi cái con khỉ này cảm giác ngươi cứu kỳ đồng loại tri ân, cầu khẩn tại ta, lần này mới lưu ngươi một mạng thôi. Lần trước Hỏa Diệm Sơn, đối với ta mà nói, nếu không phải ngươi vướng bận, những cái kia thần Phật há có thể nói đi là đi. Nói đến đây, ý Nan Bình trong giọng nói tựa hồ lộ ra một câu giễu cợt. Nói ra, lần này, ngươi liền lưu lại tại cái này tiểu lôi âm tự bên trong đi lấy kinh đi. Lần trước ngươi thả đi những cái kia tiên thần, ta ngã rất có hứng thú nhìn xem cái nào gan dám hiện thân đưa ngươi cứu đi. A-di-đà Phật, ý Nan Bình thí chủ làm gì như thế? Bần tăng lần trước không phải là cố ý cùng thí chủ khó xử, chỉ là không muốn nhìn sinh linh đồ thán thôi. Nếu là bần tăng từng có, đợi thu hồi chân kinh về sau, bần tăng cam nguyện tùy ý thí chủ xử trí. Đến lúc đó muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bần tăng định không một chút nhíu mày. Đường Tam Tạng trong giọng nói lộ ra kiên nghị nói. Đối với cái này, ngay trước rất nhiều đại năng chú ý, ý Nan Bình nhẹ nhàng phun ra một chữ. Không, lập tức, ý Nan Bình tay cầm một đám, mặc cho trong đó viên kia tựa hồ ẩn giấu đi chớ đại huyền diệu xá lợi tử tỏa ra lấy vô lượng Phật quang chiếu rọi tại trên trời cao. Nói ra, đường Tam Tạng, còn có Di Lặc Phật xá lợi tử, Tây Thiên Phật giáo, nếu muốn, vậy liền tới lấy, từ trong tay của ta đoạt lấy là được. Lại hoặc là, đến đổi, như thế nào? Trùng hợp chính là, theo ý Nan Bình vừa dứt lời, một cái kim nao tự chân trời chỗ giống như một đạo lưu quang đồng dạng cắt tới. Trực tiếp chính là bay thẳng đường Tam Tạng phương hướng mà đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.